Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 321, rõ như lòng bàn tay mới có thể khống chế tốt tin tức Lưu Thế Hách lái xe rơi xuống núi mà chết chẳng có ảnh hưởng gì tới cư dân của đảo Quy Vĩ. Nhưng đối với đám cổ trùng được Cẩm Tú lựa chọn như Đinh Thanh thì tin tức này chẳng khác nào tiếng sấm bên tai. Hàng loạt thủ đoạn của Quách Quang Diệu khiến cho không ai dám hoài nghi tài lực và lời hứa hẹn của tập đoàn Cẩm Tú. Ăn chén cơm này của Cẩm Tú, người có thể chân chính cuộc khởi là người không thể nào không độc ác, sát phạt và quyết đoán được. Bình thường những người này không có cơ hội, bây giờ cơ hội ở ngay trước mắt. Một bước làm vua hay một bước tử vong, tập đoàn Cẩm Tú sẽ không hỏi đến mà để cho chính bọn hắn lựa chọn. Vì vậy mới có cảnh Đinh Thanh ở quán thịt nướng ven đường. Vì một lý do nào đó, Lý Tự Thành không muốn Đinh Thanh dính líu đến cuộc tranh đoạt thượng vị vô cùng bi thảm này. Tin tức của hắn linh thông hơn Đinh Thanh, nhưng tiếc là hắn không thể khuyên nhủ gì được nam nhân đã bị tham vọng kích động này. Bởi vì hắn không thể nói ra nguồn gốc của tin tức. Con mắt của tập đoàn Cẩm Tú rất độc, có thể thấy được bọn hắn đã thực sự cho điều tra. Những người được tuyển chọn ra đều là nhân tài mới xuất hiện của các thế lực lớn, người sau càng hung bạo hơn người trước. Đinh Thanh hơi say. Một người có dạ tâm bừng bừng như hắn gặp một cơ hội tốt, nhưng không cách nào phát huy được tài hoa của mình. Loại tâm sự buồn bực này, cái tên trong lòng không có chí lớn như Lý Tử Thành không thể nào hiểu được. Tiễn Đinh Thanh về rồi, trời bắt đầu mưa to, một chiếc taxi đột nhiên dừng lại bên cạnh Lý Tử Thành đang trú mưa. Cửa xe được hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc. Trời mưa to quá, lên xe đi thôi. Có người ăn mặc như tài xế niềm nở chào hỏi. Lý Tử Thành nhìn xung quanh bốn phía và xoay người leo lên taxi. Hai người trên xe không để ý có một chiếc xe màu đen hiện đại đang từ từ lái đi cách đó không xa, cửa sổ xe hạ xuống một khoảng, một ống kính dài lặng lẽ chụp lại mọi thứ. Phong cách hành sự của Tô Bình Nam tập đoàn Cẩm Tú là có thể cây độc nhưng không được sơ suất. Đây là lần đầu tiên Cẩm Tú Vương xuất tour ra nước ngoài, lại càng thận trọng khiến cho người ta thấy ớn lạnh. Do đó, Tô Bình Nam đã chọn Quách Quang Diệu để đảm đương việc này. Quách Quang Diệu có kinh nghiệm nhiều năm đã không còn vẻ ngây ngô ngày trước nữa. Hắn có thể bắt đầu đảm đương công việc một mình vô cùng tốt. Sáu ứng cử viên, bao gồm cả thân tín của bọn hắn, tổng cộng có 13 người, những ngày này đều nằm dưới sự giám sát của Quách Quang Diệu. Khi Quách Quang Diệu đến, Tô Bình Nam chỉ nói một câu gồm 11 chữ, rõ như lòng bàn tay mới có thể khống chế tốt. Chúng ta quyết định giúp Đinh Thanh, bằng cách này hắn có thể tiến vào Bắc Đại Môn cấp cao nhanh hơn, người cũng sẽ phát huy được vai trò lớn hơn. Khương Khoa Trường mặc một bộ đồ lái xe. Hắn không quay đầu lại, chỉ hỏi thăm vài câu tình hình hàng ngày xong thì lạnh lùng nói. Giúp đỡ như thế nào? Người có biết một khi chúng ta quyết định tham gia vào sẽ gặp phải cái gì không hả? Cảm xúc Lý Tử Thành có hơi kích động. Đám Khương Khoa Trường không thể ra tay bên ngoài, mà tin tức nói cho hắn biết những công ty này duy trì không dưới 3 người. Thế này là muốn cho bọn họ chết hay sao? Chuyện này ngươi có thể yên tâm, chuyện ngươi cần làm chính là nghĩ cách làm cho Đinh Thanh tham gia vào là được rồi. Chúng ta sẽ y Khương Khoa Trường vẫn thờ ơ trước sau như một, sau khi nói xong thì ném Lý Tự Thành ở ven đường rồi nghênh ngang rời đi. Bàn tay nắm chặt cột buồm của Nhậm Tuệ Mẫn đang trở nên trắng bệch vì dùng sức quá nhiều. Nàng đã bị lừa lên thuyền. Một tuần trước người đại diện nói với nàng là sẽ có một tiệc rượu từ thiện trên du thuyền cần nàng hát một bài hát đấu giá, hơn nữa còn nói chỉ cần ở trên du thuyền đủ 2 tiếng thì sẽ có người dùng thuyền nhỏ đưa nàng lên bờ. Nhậm Tuệ Mẫn cho rằng địa điểm sẽ không cách xa cảng Victoria nên khi nàng phản ứng được thì du thuyền đã đi vào biển rộng mênh mông rồi. Thật may mắn là bây giờ còn là 3 ngày, cái tên Playboy ô danh kia đang cư xử như một quý ông. Hắn hàn huyên với nàng vài câu, nhấp chén rượu mà bắt đầu tiếp đón những vị công tử ăn chơi khác mà không có quấy rầy nàng. Có điều nhìn thấy đồ bơi ba mảnh và cử chỉ ngày càng phóng đãng của các cô người mẫu, bản năng Nhậm Tuệ Mẫn cảm giác càng ngày càng gay go rồi. Tập đoàn Hợp Sinh ở Cảng Thành quyết định tiến quân vào lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Không biết Nhậm Tiêu Thư có muốn đóng phim hay không? Mái tóc óng ả của Nobel được chải một cách tỉ mỉ, hôm nay hắn còn mặc một chiếc áo sơ mi bên trong màu đỏ thẫm. Thực ra bỏ đi tính cách, mà xét về tướng mạo thì hắn cũng là một nam nhân đẹp trai. Cảm ơn nha, không cần đâu. Gần đây ta có rất nhiều việc bề bộn, nhiều tiết mục phỏng vấn của đài truyền hình sắp chiếu. Ngụ ý của Nhậm Tuệ Mẫn có nghĩa là gần đây ta thường xuyên phỏng vấn, vì vậy ngươi hãy kiềm chế bản thân một chút, cẩn thận ta sẽ tiết lộ tin tức của ngươi. Mặc dù Nobel là một công tử phóng đãng nhưng cũng không keo kiệt. Tuy rằng hắn sẽ không thực sự tiến quân vào lĩnh vực điện ảnh, nhưng đối với một người đẹp như Ngọc này thì đầu tư cho một bộ phim vẫn không có vấn đề gì. Thấy Nhậm Tuệ Mẫn không đáp lại chủ đề này, hắn lập tức nói, Ơ Nhậm tiểu thư thật là thông minh, trước tiên phải phát triển ổn định trong giới âm nhạc sau đó mới tiến quân vào điện ảnh cũng không sai. Ta có việc gấp cần quay về giải quyết. Nhậm Tuệ Mẫn trở nên lạnh lùng, nàng đi thẳng vào vấn đề, đưa ra yêu cầu của mình. Nobel giả vờ sững sờ, chỉ về phía sân bay cách đó không xa, nói với vẻ khoe khoang, sao không nói với ta sớm hơn, có một người bạn đã mượn trực thăng đi mất rồi. Nếu không thì bây giờ có thể đưa Nhậm tiểu thư về rồi. Nobel nhìn mỹ nữ đẹp thuần khiết trước mặt với ánh mắt nóng bỏng. Chương 322, mạng lưới vô hình cánh tay và cái miệng phải hoạt động vất vả của Lý Lạc Nhiên đều đã mỏi nhiều mới phóng thích được dục vọng của Tô Bình Nam. Nàng trừng mắt oán trách hắn, bản cô nương dâng mình đến tận cửa mà không thể hầu hạ ngươi. Còn ngươi thì lại tặng đinh đồng món quà quý như vậy, hay là ta dứt khoát gọi nàng tới? Nhìn dáng vẻ nàng như vậy, 100% là nàng rất cam tâm tình nguyện đấy. Lý Lạc Nhiên vẫn còn hơi ghen tị. Tô Bình Nam bật cười lắc đầu, vươn một tay ôm Lý Lạc Nhiên vào lòng, ngươi là nữ nhân của Tô Bình Nam ta, nàng không phải. Trên tầng thượng đài truyền hình Thiên Đô, ta là nữ nhân của Tô Bình Nam. Mạnh Hiểu Hiểu nghiêm túc nói, tiểu Mạnh, ngươi xuống đi. Ta sẽ gọi điện cho hắn, tiền của ngươi sẽ không thiếu một đồng nào. Đừng làm chuyện ngu ngốc. Mạnh Hiểu Hiểu hoảng thật rồi, rất sợ tiểu tử đi theo mình mấy năm này nhất thời nghĩ quẩn rồi giao mình xuống. Ta bảo đảm số tiền ngươi bị lừa sẽ không thiếu một đồng nào, nhất định sẽ lấy về giúp ngươi. Tiểu Mạnh là thợ quay phim đi theo Mạnh Hiểu Hiểu hơn 3 năm. Hắn đứng trên tòa nhà đài truyền hình, gió lớn thổi y phục của hắn kêu phần phật. Thật sao? Tiểu Mạnh hỏi với vẻ nghi ngờ. Hắn học theo người ta làm ăn buôn bán nhà của ba mẹ lẫn nhà của mình, vốn định kiếm một khoản lớn. Ai dè người bạn quen biết mấy năm lại là một kẻ lừa đảo. Tiểu Mạnh mất hết vốn liếng, trong cơn kích động hắn đứng trên sân thượng định kết thúc sinh mạng của mình. Lãnh đạo đài truyền hình tận tình khuyên bảo suốt nửa tiếng, còn cố ý gọi Mạnh Hiểu Hiểu đã về nhà nghỉ ngơi tới, thế nên mới có cảnh tượng này. Thật mà! Mạnh Hiểu Hiểu tiến gần đến vài bước rồi bấm điện thoại, cố ý đưa điện thoại đến gần Tiểu Mạnh để hắn nghe thấy giọng nói trong điện thoại. Alo, sao thế? Tô Bình Nam biết nhất định là Mạnh Hiểu Hiểu có việc tìm hắn, nếu không nàng sẽ không gọi điện vào giờ này. Mạnh Hiểu Hiểu nhanh chóng thuật lại sự việc, sau đó cùng Tiểu Mạnh đang lo lắng thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của Tô Bình Nam. Trong điện thoại yên tĩnh vài phút, tiếp đó giọng nói của Tô Bình Nam vang lên, đưa điện thoại cho hắn. Nhất thời trên sân thượng cực kỳ yên tĩnh, mười mấy người đứng bên dưới đều nín thở. Bọn hắn đều biết đây là cọng rơm cứu mạng duy nhất của Tiểu Mạnh. Hiểu Hiểu đã mở lời thì ta sẽ giúp ngươi việc này. Nhưng ngươi có biết điều này có ý nghĩa gì không? Giọng Tô Bình Nam rất lạnh nhạt, không hề dao động vì đối phương muốn nhảy lầu. Bất kể có ý nghĩa gì cũng xin ngươi hãy giúp ta. Trong giọng nói của Tiểu Mạnh xen lẫn tiếng khóc nghẹn ngào. Nghĩa là ngươi đã nhận tình hữu nghị mà Cẩm Tú bỏ ra, sau này chúng ta sẽ là bạn bè, mà giữa bạn bè thì phải có qua có lại. Giọng Tô Bình Nam không lớn nhưng lại truyền đến tai mỗi người vô cùng rõ ràng. Có lẽ Cẩm Tú vĩnh viễn không cần ngươi giúp đỡ, nhưng hy vọng là chẳng may có một ngày như vậy, ngươi sẽ hào phóng nhớ đến những gì chúng ta đã bỏ ra. Tiểu Mạnh lập tức gật đầu, không quan tâm Tô Bình Nam có nhìn thấy hay không. Chuyện này ta biết rồi, ta sẽ nhanh chóng cho ngươi một câu trả lời hài lòng. Buổi tối hãy ngủ một giấc thật ngon nhé. Tô Bình Nam cúp điện thoại. Tin rồi chứ? Mạnh Hiểu Hiểu vừa cẩn thận đỡ Tiểu Mạnh từ mép sân thượng xuống vừa vui vẻ nói. Hiện giờ trong lòng nàng, chỉ cần Tô Bình Nam đồng ý thì nhất định sẽ làm được. Tiểu Mạnh được nhân viên ban ngành liên quan dìu xuống. Mạnh Hiểu Hiểu thấy đồng nghiệp trong đài đều ngây người nhìn mình chằm chằm, tức thì đơ luôn. Nàng vẫn luôn giấu chuyện giữa mình và Tô Bình Nam, không ngờ hôm nay lại nói ra trước mặt tất cả mọi người. Còn nói cái gì mà ta là nữ nhân của Tô Bình Nam nữa chứ? Lúc này Mạnh Hiểu Hiểu hoàn toàn không còn dáng vẻ bình tĩnh như thường ngày, nàng chỉ ước gì tìm được cái hố để chui vào. Khụ, khụ. Giám đốc Lâm nở nụ cười, Tiểu Mạnh nhà, người lúc nãy ngươi nhắc tới là Tô Tổng của tập đoàn Cẩm Tú phải không? Hẳn là ba ngươi vẫn chưa biết nhỉ? Mạnh Hiểu Hiểu không trả lời. Ba ngươi nhờ ta quan tâm đến cuộc sống của ngươi, ta sẽ báo cho hắn chuyện này. Mạnh Hiểu Hiểu chạy trốn trước cái nhìn chăm chú của mọi người. Nàng không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể chạy trốn. Hai lãnh đạo cười ngặt nghẽo trên sân thượng, hiếm có khi trông thấy nữ hài thông tình đạt lý này thẹn thùng như vậy. 20 phút sau, Mạnh Phụ cố ý chạy tới trụ sở của nàng. Ngươi qua lại với Tô Bình Nam của tập đoàn Cẩm Tú từ khi nào thế? Mạnh Phụ nhìn con gái mình, giọng điệu đong đầy lo lắng, tác phong làm việc của Tô Bình Nam quá bá đạo, hơn nữa tâm tư phức tạp. Ta sợ hắn lợi dụng ngươi. Mạnh Hiểu Hiểu nhìn ba mình. Ba rất thương yêu nàng, có lẽ là do địa vị nên hắn làm gì cũng quen nghĩ theo chiều hướng xấu. Ánh mắt ta không có vấn đề gì. Với sự kiêu ngạo của hắn, hắn tuyệt đối không thèm lợi dụng ta gì hết. Mạnh Hiểu Hiểu cất giọng kiên quyết nói, còn nữa, trước tiên ngài nên biết rằng con gái ngài theo đuổi người ta. Không ai hiểu con gái bằng ba, thấy thái độ này của con gái, Mạnh Phụ không nói gì nữa mà chỉ thở dài. Hôm nào mời hắn đến nhà uống trà. Tô Bình Nam không ngờ tới, Mạnh Hiểu Hiểu lại càng không ngờ chuyện lần này lại lan truyền với tốc độ chóng mặt. Sau chuyện này, rất nhiều người cam tâm tình nguyện làm bạn của Cẩm Tú. Ai dám nói là mình sẽ luôn thuận buồm xuôi gió. Mọi người đều là người trưởng thành, ai lại ngây thơ cho rằng xã hội này trong sạch chứ? Ở Thiên Nam, mạng lưới vô hình kia của Cẩm Tú càng thêm vững chắc và chằng chịt. Chương 323, hôm nay lão tử sẽ đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Hôm nay Nhậm Tuệ Mẫn không mang thêm quần áo khi lên thuyền, nàng chỉ mặc một chiếc váy dài với một chiếc khăn choàng màu đen. Sự tương phản rõ rệt giữa trang phục đen và làn da trắng như tuyết khiến Nhậm Tuệ Mẫn trở nên cực kỳ xuất trần. Ta là người thừa kế duy nhất của gia tộc Haro. Ta có gia sản bạc tỷ nhưng đáng tiếc lại không có nổi một hồng nhan tri kỷ bên cạnh. Đại đa số đều vì tiền mà đến. Hay, thì tiếng thở dài của Nobel công tử khiến Nhậm Tuệ Mẫn nổi hết da gà. Tuệ Mẫn, tuần sau sẽ có một show diễn tuần lễ thời trang ở Gaon, nếu ngươi muốn đi thì ta có thể giới thiệu cho ngươi. Câu này Nobel nói là sự thật, không hẳn là khoe khoang. Người này thực sự là một tài năng trong ngành thời trang. Hắn có một số quan điểm độc đáo về xu hướng thời trang mà ngay cả người lão làng ở Armani cũng nhìn hắn có phần kính trọng. Ngay lúc Nhậm Tuệ Mẫn qua loa đối phó mà Nobel công tử cứ bám riết không tha, bỗng có tiếng động lớn từ mạn trái thuyền, sau đó du thuyền từ từ dừng lại. Sau đó tiếng bước chân cùng với tiếng quát vang lên, lập tức thấy mười mấy người mặc áo vét đen cùng với những người ăn mặc như quỷ nước đi lên du thuyền. Trong phút chốc những người mẫu đang uống rượu lắc lư theo điệu nhạc cùng vài vị công tử đều trợn tròn mắt. Mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến một từ, cướp biển. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Nobel và Nhậm Tuệ Mẫn, một con thuyền sức chứa vạn tấn từ từ đi về phía du thuyền. Tàu chở hàng càng lúc càng gần, sắc mặt của những người trên du thuyền trở nên tái nhợt. Có hàng trăm nam nhân mặc vét đen đứng ngay ngắn trên bong tàu chở hàng. Đây là cường hào phương nào? Sắc mặt Nobel tái nhợt, Nhậm Tuệ Mẫn cũng không khá hơn là bao. Nàng có thị lực tốt. Chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhìn thấy ác ma kia đứng thẳng trên mũi tàu chính là ác ma suýt giết chết nàng trong bữa tiệc từ thiện. Ánh mắt của ác ma kia rất nghiêm túc nhìn thẳng về vị trí nàng đang đứng. Tô Bình Nam đứng ngược gió với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng Nobel lại cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt Nhậm Tuệ Mẫn, sự tò mò thậm chí còn lấn át nỗi sợ hãi, Nobel thì thầm hỏi, người này là ai? Nhậm Tuệ Mẫn buộc miệng, một tên ác ma giết người không chớp mắt. Lời vừa nói ra nàng liền cảm thấy có gì đó không thích hợp, tuy rằng nam nhân đó dùng cách hơi đáng sợ, nhưng hắn cũng vì muốn cứu nàng mà thôi. Ngay lập tức, Nhậm Tuệ Mẫn cảm thấy nhẹ nhõm. Lần trước trong khách sạn, lúc Tô Bình Nam bị tấn công nàng cũng có mặt tại hiện trường. Sự thờ ơ lạnh lẽo và khát máu mà Tô Bình Nam thể hiện khiến Nhậm Tuệ Mẫn không thể nào quên được. Sau khi thêm sự kiện về cái chết ly kỳ của Hổ Loan tử Trần Diệu Hưng, Nhậm Tuệ Mẫn đột nhiên cảm thấy mình đã nói không sai. Ngay lúc Nobel đang hết sức lo lắng thì tàu lớn đã sắp tới gần, hắn chợt nghe một giọng nói có chút quen thuộc rống to, "Để quát con, hôm nay lão tử sẽ đánh cho ngươi răng rơi đầy đất, để xem ngươi tìm luật sư như thế nào." Khí thế ra sân của Tô Bình Nam quá mạnh mẽ, Nobel không phát hiện ra Ngưu Quảng Phát phía sau hắn. Sau chuyện không may lần trước, gia tộc Haro sợ công tử phóng đảng nhà mình lại gây ra chuyện gì bèn phái hai vệ sĩ bảo vệ bên người hắn. Nobel sắc mặt tái nhợt lập tức trốn ra phía sau hai vệ sĩ đã chạy đến bên cạnh hắn. Ngưu Quảng Phát vụng về leo lên thuyền, lập tức sải bước đi thẳng đến Nobel với vẻ mặt dữ tợn. Nhìn thấy bộ dạng đối phương như con chim cút, hắn bật cười, nhất thời cảm thấy trên đời chẳng còn gì vui sướng hơn. Ngưu tiên sinh, chúng ta đã gặp lại nhau rồi. Mọi người chỉ là hiểu lầm thôi, tại sao lại lao sư động chúng như vậy? Thật ra Nobel công tử là người có thể coi được giảng được, lập tức hạ giọng nói. Hai vệ sĩ của Noben không dám manh động, một hàng người lên thuyền trông cực kỳ hung bạo, sợ chọc giận đối phương sẽ phát sinh những chuyện không thể vãn hồi. Một số người mẫu đã khóc lóc đi ra, bị Tô Bình Nam phất tay quay trở lại thuyền. Người có thể được gọi là nhân vật chính của bữa tiệc này là ba nam và hai nữ, ngoại trừ Noben thì bốn người còn lại đều đến từ Hồng Kông. Từ quần áo có thể thấy bọn hắn đều xuất thân từ những gia đình giàu có. Vẻ mặt Tô Bình Nam rất nghiêm túc, nhưng giọng điệu lại rất nhẹ nhàng, kẻ ta đến đây chính là để tìm một người đòi lại công bằng, không phải muốn làm gì các ngươi đâu. Ngoại trừ Noben, một vài người dần dần không còn hoảng sợ nữa, trong mắt hiện lên sự tò mò cùng ngưỡng mộ. Những người này vốn sống giàu sang vô lo vô nghĩ, thực sự rất nhàm chán. Nỗi lo lắng giảm bớt, thực sự cảm thấy rằng đây là một cuộc gặp gỡ hiếm hoi khi gặp một nhân vật giống như bá vương như vậy. Kể cả Noben cũng cảm thấy như vậy. Mặc dù hiện nay có rất nhiều thanh niên ở cảng thành, nhưng hầu hết bọn hắn đều nói năng thô tục và nhuộm tóc sặc sỡ. Nam nhân trước mặt thân thẳng tắp, mái tóc ngắn trên gương mặt rất cương nghị, khí chất bay lên tựa như một thế hệ hào hùng. Những nam nhân cao lớn phía sau đều lộ ra khí tức thiết huyết hung bạo. Hai nữ tử trong số ba nam, hai nữ thậm chí còn cảm thấy thấy sợ hãi đến nhũn ra. Tuy rằng cuộc sống cá nhân của các nàng có chút bừa bãi nhưng kiến thức và tài hoa thì tuyệt đối xem như tinh anh, nhưng trước giờ các nàng chưa từng thấy nam nhân nào có nội tiết tố bùng phát như vậy. Lợi hại như đao, trầm ổn như núi. Đây là ấn tượng của Tô Bình Nam trong lòng hai cô gái. Hả? Tô Bình Nam rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Nhậm Tuệ Mẫn, ánh mắt của hắn đột nhiên mang một ý nghĩa khác. Không phải nữ tử này được gọi là Ngọc Nữ Chưởng Môn sao? Ai từng thấy qua Ngọc Nữ Chưởng Môn lại tham gia ba cái loại tiệc tùng này chưa? Chương 324, bởi vì ngươi bắt nạt hắn nên ta đến đây đại vương à, tiền có thể giải quyết không? Bị lão Ngưu trừng mắt sợ chết khiếp, Noben thật thức thời nói với Tô Bình Nam. Hắn còn chưa kịp hỏi Nhậm Tuệ Mẫn người này là ai, cũng không biết xưng hô như thế nào, vậy mà lại phát ra ra xưng hô như thế. Nhậm Tuệ Mẫn không chịu nổi ánh mắt của Tô Bình Nam, nhưng ánh mắt này làm cho nàng trong phút chốc quên đi sợ hãi đối với Tô Bình Nam. Cũng không biết là nàng lấy đâu ra dũng khí hô to với Tô Bình Nam, không phải như vậy đâu, ta bị lừa lên thuyền. Cứu ta với. Chữ cứu ta vừa mới thốt ra, Nhậm Tuệ Mẫn ngây người. Nếu như người này thật sự cứu mình thì không phải càng gây go hơn hay sao? So với vị công tử lăng nhăng kia thì nàng còn sợ hãi Tô Bình Nam hơn. Dũng khí vừa qua đi, nàng cũng không dám sửa miệng nữa. Tô Bình Nam nhìn chằm chằm Noben bằng ánh mắt sắc bén, nhưng không nói gì. Ngưu Quảng phát trừng mắt với mình thì Noben còn có thể chịu đựng được, nhưng lúc bị Tô Bình Nam nhìn thì hắn lại có cảm giác giống như là đang bị mãnh thú theo dõi. Mồ hôi ướt đẫm sau lưng. Áo sơ mi đỏ thẫm lập tức tối đi rất nhiều. Người đã đắc tội ta, Tiểu Trang đầu óc linh hoạt nhất, thời gian Tô Bình Nam đứng thẳng bất động có hơi lâu, hắn bèn kêu người mang một cái ghế tới. Tô Bình Nam vừa ngồi xuống vừa nói với Noben. Noben đổ mồ hôi trán, đại vương, xem chừng ngươi cũng là anh hùng trên biển, ta là con trai độc nhất của gia tộc Haro, ngươi xem cần bao nhiêu tiền hiếu kính thì được. Tô Bình Nam lắc lắc đầu, ta không phải là đại vương gì cả. Bởi vì ngươi bắt nạt hắn nên ta đến đây. Nói xong chỉ vào Ngưu Quảng Phát. Ông chủ Ngưu ưỡn ngực ngẩng đầu, dùng ngón tay củ cải to bự chỉ vào Noben mặt mày trắng bệch, cười đến cực kỳ vui vẻ. Lẹ quá con, giờ ngươi hãy thử nói xem nắm tay của ta là phong cách gì, có xứng với đầu của ngươi hay không? Ngưu Quảng Phát thực sự tức giận, năm mới hắn làm ăn thuận buồm xuôi gió, nắm bắt cơ hội khéo léo, đây là lần đầu tiên hắn bị người khác làm nhục như thế này. Hai vệ sĩ phía trước Noben chặn bước chân của Ngưu Quảng Phát với vẻ mặt đau khổ. Hai người bọn hắn nghe cũng hiểu đối phương không phải là hải tặc gì cả mà là do thiếu gia của mình đắc tội người ta lung tung, chọc giận một bá vương ra mặt đòi lại công lý. Nhưng sự việc đã đến nước này, bất luận như thế nào cũng không thể để cho đại thiếu gia của mình bị đánh tới bán sống bán chết dưới mắt của hai người, vậy nên bọn hắn đành phải kiên trì đứng đấy. Hai người vừa cử động, Đỗ Cửu cùng Đỗ Thạch đã lao ra đứng ở trước mặt hai người. Bốn mắt nhìn nhau tóe lửa. Tô Bình Nam lạnh lùng cười, đưa tay ngăn động tác của hai người Đỗ Cửu rồi từ từ đứng dậy. Mục đích đến đây của hắn rất rõ ràng, đó là thuyết phục vị công tử này và làm cho trong tiềm thức hắn tin rằng Cẩm Tú là thế lực mạnh nhất trong bóng tối của thế giới này, có thể mang lại cảm giác an toàn và che chở cho hắn. Khí thế đã đủ rồi, lại xét thấy vị công tử thời không này điên cuồng sùng bái cùng mê luyến bạo lực, Tô Bình Nam quyết định tự mình động thủ. Bản chất của con người là tôn thờ kẻ mạnh. Những gì Tô Bình Nam phải làm là sử dụng khả năng chiến đấu cực kỳ lợi hại của mình để tạo cho Noben một ấn tượng mạnh hơn nữa. Ở vị trí hiện tại của Tô Bình Nam, Về cơ bản không có cơ hội nào để hắn có thể bộc lộ năng lực động thủ của mình. Vì vậy khi hắn đứng trước hai vệ sĩ của Noben, rất nhiều thuộc hạ của Cẩm Tú đã nín thở nhìn chằm chằm hắn, bầu không khí trên toàn bộ bong tàu cực kỳ yên tĩnh. Tô Bình Nam cởi áo vét đưa cho Đỗ Cửu, đối phương không người nhận lấy. Hắn vặn vặn cổ cười, cũng lâu rồi không động thủ. Đánh nhau thôi, một nằm một đứng, thắng thì đứng, thua thì nằm, đơn giản thôi. Vừa dứt lời, Tô Bình Nam tay trái như dao, hùng hăng chém vào cổ tên vệ sĩ bên trái. Tô Bình Nam muốn chiến thắng một cách đẹp mắt nhất, chiến thắng dễ như trở bàn tay, một chiến thắng không ai bì nổi. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho vị công tử nhà giàu vốn cho rằng thế giới này rất nhàm chán này có ấn tượng sâu sắc về một Tô Bình Nam bất khả chiến bại. Sống lại không chỉ mang theo trí nhớ, mà còn có sức mạnh. Cú đánh của Tô Bình Nam đầy uy lực, nhanh như sấm sét. Có thể được gia tộc Haro xem như bảo bối bên người tuyệt đối không phải là người tầm thường. Vai Tô Bình Nam vừa động, hai người kia lập tức giơ hai tay lên bảo vệ điểm yếu trên đầu. Con dao của Tô Bình Nam chém thật mạnh vào cánh tay vệ sĩ đang đưa lên đỡ, sức mạnh quá lớn làm cho người kia loạn choạng. Tô Bình Nam không để cho đối phương bất kỳ cơ hội phản ứng nào, chân trái đã đưa về phía trước dẫm lên chân của đối phương, lại còn tránh được một quyền giống như tia chớp của tên còn lại. Nam nhân không ngờ rằng sức mạnh của Tô Bình Nam lại lớn đến vậy, hắn đã đánh mất tiên cơ. Hắn loạn choạng, cánh tay gần với bộ phận trọng yếu hơi lỏng ra, bị bàn tay phải của Tô Bình Nam đấm mạnh vào. Cơn đau thấu tim khiến hắn gầm lên điên cuồng, nhưng sự hung bạo trong máu không làm hắn mất đi sức chiến đấu. Chịu đựng cơn đau dữ dội, ngay khi hắn giơ cánh tay phải lên để chống trả, Tô Bình Nam tung ra hàng loạt cú đánh liên tục không ngừng. Tay, khuỷu tay, đầu gối, chân. Từng quyền đấm vào thịt, máu bắn tung tóe khắp nơi. Người còn lại kiễng chân, chỉ mới ra hai cú đấm đã bàng hoàng phát hiện người đồng đội đã bê bết máu, nằm bất tỉnh trên bong tàu. Tô Bình Nam không cho hắn thời gian để phản ứng, chân trái của hắn như một chiếc roi xé gió đá thẳng vào cổ tên kia. Sắc mặt của tên đó thay đổi rõ rệt, nếu một đá xé gió này trúng vào cổ chắc chắn sẽ gãy cổ mất thôi. Hắn lập tức giơ hai cánh tay lên cao, hai tay chặn trước cổ. Bịch! Nam nhân này bị một cú đá có lực cực lớn đá lùi về sau mấy bước, còn chưa kịp phản ứng thì chân phải của Tô Bình Nam lại tiếp tục đá một cú xé gió hướng thẳng tới. Chương 325, sống lâu như vậy ta mới biết biển đẹp đến như thế, năm người bao gồm cả Noben đều choáng váng. Bọn hắn biết thực lực hai vệ sĩ của Noben, nhưng không ngờ rằng hai người bọn hắn còn không có sức phản kháng trước nam nhân này. Thật là kích thích, ánh mắt mọi người nhìn Tô Bình Nam Nam dần dần dấy lên sự sùng bái. Những người này có cuộc sống cá nhân thường ngày rất bừa bãi, chỉ mong nhưng tìm được cái gì đó kích thích mà thôi. Khi bọn hắn phát hiện ra một nhân vật như thế này thì giống như phát hiện được thế giới mới vậy. Mấy người này ngày thường cũng xem đấu vật tự do, nhưng đây là lần đầu tiên thấy có người có thể phát huy đấu vật tới nhuần nhuyễn nhẹ nhàng sảng khoái như vậy, bọn hắn cảm thấy giống như là đang phát huy một môn nghệ thuật. Một vệ sĩ khác bị Tô Bình Nam liên tục dồn đến rào chắn bên thuyền, trong thâm tâm hắn biết rằng mình không thể rút lui được nữa. Hắn điên cuồng thét lên một tiếng, cứ như vậy mở toang cánh cửa xông thẳng lên. Hắn giỏi nhu thuật Brazil, dự định liều mạng tấn công một cú, muốn cùng đối phương tiến vào tiết tấu chiến đấu trên mặt đất. Hắn vẫn đánh giá thấp sức mạnh và tốc độ của Tô Bình Nam, vừa mở tay ra đã cảm thấy ngực đau nhói, cả người bị đá lên không và rơi thẳng xuống nước. Yên tĩnh, một mảnh yên tĩnh. Tô Bình Nam suy tư vài giây, tuy rằng tăng không nhiều nhưng so với lần trước gặp Lục Viễn trong khách sạn, sức lực đã tăng lên. Kéo hắn lên, Tô Bình Nam giọng đều đều, quay đầu nhìn về phía Noben, bây giờ ngươi có thể lựa chọn, một là đấu với ta, hai là đấu với hắn. Noben lập tức quyết định lựa chọn. Hắn chỉ thẳng về phía ông chủ Ngưu. Dẫn sao, mình đâu có điên đâu mà chọn đấu với tên bá vương khủng bố này. Cả người Tô Bình Nam thẳng tắp như cây đao, trong phút chốc khí thế bừng bừng làm cho mấy thanh niên này nhìn cũng không dám nhìn, đều cúi đầu xuống đất. Nơi này có vết bẩn nè. Một trong năm người là Rebecca đột nhiên bước ra, cúi xuống ngồi xổm trước mặt Tô Bình Nam, lấy một cái khăn màu trắng trong ngực ra cẩn thận lau sạch vết máu đỏ bị dính trên đôi giày màu đen của Tô Bình Nam do lúc nãy đánh nhau để lại. Những người còn lại có thể thấy rõ chiếc khăn mà Rebecca lấy ra là mẫu mới nhất của Hôm trong năm nay, ngày thường rất được nàng nâng niu. Vậy mà hôm nay lại dùng để giúp người khác lau giày. Tô Bình Nam cũng nhìn Noben không nói lời nào, giọng điệu bình tĩnh nói, nam nhân luôn phải dũng cảm tiến lên. Đại trượng phu sao lại sợ hãi rụt rè. Tô Bình Nam mang lại cho Noben một cảm giác rất đặc biệt, lúc nào cũng rụt rè như chuột vậy mà giờ đây Nô Ben lại nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Ngưu Quảng Phát, chủ động khiêu khích, nào, tới đi. Ông chủ Ngưu vui vẻ cười một tiếng, hắn lao sư động chúng như vậy mời Tô Bình Nam đến đây cũng chỉ vì giờ khắc này mà thôi. Mặc dù hắn không biết tại sao Tô Bình Nam không cho phép mình lấy nhiều hiếp ít, nhưng hắn biết rằng tên ẻo lả này rất yếu ớt. Một ông chủ lớn lúc nào mặt cũng tươi cười với một đại công tử dây dưa với nhau gọi là duyên kỳ ngộ gì. Một người là ông chủ quặng mỏ ở Tấn Châu hô mưa gọi gió, một người là người thừa kế bạc tỷ, mối liên quan của hai người có lấy đại bác bắn cũng không tới, nhưng vận mệnh lại sắp đặt cho bọn hắn gặp nhau và đánh nhau như những tên lưu manh vô lại. Nếu trận đấu vừa rồi của Tô Bình Nam khiến người ta mãn nhãn, thì cuộc chiến giữa hai người này thật kinh khủng. Không nói đến người của Cẩm Tú, ngay cả vài người đồng hành cùng Nô Ben trên du thuyền cũng không thể chịu đựng được nữa, ai nấy đều lắc đầu. Túng tóc trước. Sau đó véo, cào, cắn. Hai người bọn hắn đang dùng bất cứ thủ đoạn nào lăn lộn trên bong tàu. Ông chủ Ngưu tuy có thiệt thòi về tuổi tác nhưng mà người ta cũng có nền tảng tốt, quyền cước mèo cào kia đánh đến vui vẻ sảng khoái. Trời đã vào khuya, ngay khi cả hai đang đánh nhau, những đám mây đen dày đặc giăng đầy bầu trời, phản chiếu nước biển xanh thành những mảng màu tối. Mắt của ta! Loay hoay hồi lâu, cả hai đều dừng lại vì mệt, Nô Ben đột nhiên kêu lên, còn ông chủ Ngưu thì nằm sóng xoài trên bong tàu thở hổn hển. Đánh thì cũng không thắng, chửi cũng không lại. Mắt của Nô Bờ đại công tử bị sưng vù chỉ còn lộ ra một khe hở, không nhìn thấy gì cả. Từ nhỏ hắn đã sống trong nhung lụa, trải qua đau đớn như vậy phút chốc nghĩ tới hai mắt của mình đã bị đánh mù, thế là khóc khàn cả giọng. Thuyền trưởng của du thuyền run rẩy bước lên bong, cung kính cúi đầu thực hiện một loại lễ nghi xưa cũ của chanh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trắc Quốc với Tô Bình Nam, sau đó nói, bảo đến rồi. Tô Bình Nam ngẩng đầu. Mây đen dày đặc càng ngày càng thấp, như sắp chạm mặt biển. Gió lớn bắt đầu nổi lên và mưa nặng hạt. Đưa bọn hắn trở lại khoang thuyền. Tô Bình Nam ra hiệu với đám người, nhưng bản thân hắn vẫn bất động. Mọi người nhanh chóng lui vào trong khoang, không biết có phải cố ý hay không mà Nô Ben đã bị bỏ quên lại trên bong. Tiếng sóng ầm vang, tia chớp màu vàng thoát ra khỏi mây đèn đánh xuống biển rộng. Những hạt mưa to bằng hạt đậu bắt đầu rơi xuống. Nô Ben thổn thức một lúc, đầu óc cũng bị những hạt mưa lạnh làm cho tỉnh lại rất nhiều. Hắn loạn choạng đứng dậy và nhìn thấy một cảnh tượng mà hắn sẽ không bao giờ quên. Bá vương kia không đi vào trong khoang tàu mà đứng ở mũi tàu như đinh đóng cột, mấy người phía sau cũng không nhúc nhích, nhìn chằm chằm mặt biển giận dữ. Ở trong mưa rền gió dữ, bọn hắn giống như những pho tượng hoàng mỹ đẹp đẽ. Mắt của ngươi không sao đâu. Thời xưa có hoàng đế nằm gai nếm mật, cũng có tướng quân ăn sống một mắt. Làm người phải đủ kiên nhẫn mới có thể vững vàng. Là một nam nhân thì hãy theo giúp ta nhìn ra biển lớn, giọng của bá vương không lớn nhưng Nô Ben có thể nghe rõ, một cảm xúc khó tả tràn ngập lồng ngực. Nhìn bóng lưng thẳng tắp trong mưa gió của nam nhân đó, hắn cắn răng bước thẳng đến mũi thuyền. Tô Bình Nam lặng lẽ nhìn mặt biển đầy sóng gió, giọng điệu bình thản đến khó tả, sống lâu như vậy ta mới biết biển đẹp đến như thế. Chương 326, nếu đời người dài 200 năm, ta có thể bơi 3.000 dặm trên đại dương mênh mông mưa to như trút nước. Hai chiếc thuyền một lớn một nhỏ bập bềnh theo sóng lớn. Trong khoang du thuyền lặng ngắt như tờ. Chỉ có ông chủ Ngưu chốc chốc lại rên rỉ vài tiếng lúc chườm lạnh bằng đá. Người nói xem hắn ở bên ngoài làm gì? Rebecca nhìn xung quanh nhưng không thấy nam nhân kia, lập tức hỏi bạn mình. Đúng, là nam nhân. Người kia đã làm cho đổi mới định nghĩa về nam nhân. Hình như hắn ở bên ngoài với Nô Ben, hay là ngươi ra ngoài coi? Triệu công tử nhìn nước mưa thỉnh thoảng hắt vào cửa khoang, lòng vẫn còn sợ hãi. Rebecca gật đầu, đi tới trước mặt hán tử cầm đầu, ta muốn lên trên kia. Hán tử kia gật đầu. Bọn hắn không phải cướp, đương nhiên sẽ không phản đối quyền tự do hoạt động của bất kỳ ai. Rebecca tìm một chiếc áo mưa khoác lên người, đang định ra ngoài thì nghe thấy một giọng nữ vang lên, ta đi với ngươi. Rebecca quay đầu lại, là Nhậm Tuệ Mẫn. Ngọc nữ trưởng môn lộ vẻ kiên quyết. Nàng cho rằng tên ác ma kia chịu dẫn mình rời đi, cho nên nàng cần phải đi lên xem tình hình thế nào. Hai nàng cầm mấy chiếc áo mưa, vừa mới đẩy cửa khoang ra thì bị mưa to gió dữ ngược chiều đẩy lùi mấy bước. Rebecca hít sâu một hơi nín thở rồi mới gian nan bước từng bước ra ngoài. Nhậm Tuệ Mẫn cũng tỏ vẻ kiên định khác với vẻ ngoài yếu đuối, theo sát đại tiểu thư Chung gia. Mưa to gió lớn ập vào mặt, mặt biển dâng trào sóng cả làm cho toàn bộ du thuyền nhấp nhô bất định. Mưa lạnh như băng, lòng nóng như lửa. Rebecca đã bị chinh phục, nàng vừa liếc mắt đã trông thấy Tô Bình Nam. Tô Bình Nam, nam nhân nàng mới biết tên đang đứng ở mũi thuyền, vừa cười sang sảng vừa nói gì đó, ngay cả bão táp cũng không đỡ nổi cảm giác hào sảng kia. Trong lòng Nhậm Tuệ Mẫn dấy lên cảm giác khác thường, thật sự là người này mang lại cho nàng cảm giác xưa nay chưa từng có. Nàng đã gặp không ít diễn viên diễn vai rắn rỏi mạnh mẽ trong giới giải trí, nhưng không một ai có thể diễn được một phần mười khí chất bể nghệ và ngang ngược của nam nhân này. Sóng lớn đánh vào mũi thuyền, bọt sóng bắn lên cao tới vài mét rồi hạ xuống. Bộ vest đắt đỏ của Tô Bình Nam đã bị hắt ướt từ lâu, nhưng hắn vẫn đứng thẳng tắp như một cây giáo. Hắn ngắm nhìn biển rộng với vẻ mặt kiên định và bình tĩnh, biểu cảm hờ hững như thể đang ngắm phong cảnh nhà mình. Nobel bị uy áp thiên địa dọa cho mềm chân. Hắn nhìn nam nhân chẳng khác gì ma thần bên cạnh, rồi lại nhìn đám thuộc hạ với ánh mắt cuồng nhiệt như tín đồ phía sau đối phương, muốn nói trở về thôi nhưng không thốt nổi thành lời. Tuy nhiên, trong lòng hắn nảy sinh sự hâm mộ khó tả đối với những người này, đây là lần đầu tiên hắn thấy sự gắn kết như vậy. Người thấy chưa? Vùng biển này đang chào đón ta. Lời nói bình thản của Tô Bình Nam vang lên bên tai Nobel. Ngươi là kẻ điên. Đây là cuồng phong bão tố đấy, chúng ta sẽ chết. Trong mưa gió, Nobel dốc hết can đảm gào lên, chỉ sợ người khác không nghe thấy. Đời người chỉ có trăm năm, chúng ta phải dũng cảm tiến tới. Giọng nói của Tô Bình Nam không bộc lộ cảm xúc. Hắn phớt lờ Nobel đang giận dữ gào thét, tiếp tục nói, một nam nhân chân chính phải có can đảm bơi 3.000 dặm. Đồ điên, ngươi là kẻ điên. Sóng biển càng lúc càng lớn, nước biển lạnh lẽo ập vào mặt Nobel khiến vết thương của hắn đau đớn từng cơn. Tên kia lại đọc thơ trong hoàn cảnh này, không phải kẻ điên thì là gì? Đến đây, đứng thẳng lên. Nếu không ta sẽ ném ngươi xuống biển. Tô Bình Nam bỏ lại một câu rồi mặc kệ. Nobel nhìn gương mặt dữ tợn của đám đổ cửu thì sợ vỡ mật, mặt mày tái mét, ngọ ngoại thay đổi góc độ đứng bên cạnh Tô Bình Nam. Sóng gió ập thẳng tới trước mặt như thiên quân vạn mã, khí thế thôn phệ này làm cho Nobel suýt bật ra tiếng khóc to. Yên tâm đi, chỉ cần ta ở bên cạnh ngươi thì trên đời này không có thứ gì đáng để ngươi sợ hãi, cho dù là nó cũng không thể. Một tay Tô Bình Nam vỗ vai Nobel, tay kia chỉ vào đại dương cuồng nộ, thần thái bể nghễ. Đúng lúc Rebecca và Nhậm Tuệ Mẫn nghe thấy câu cuối, lập tức kinh ngạc nhìn Tô Bình Nam. Không ngờ nam nhân này lại ngông cuồng đến vậy, ngay cả đất trời cũng chẳng thèm đếm xỉa. Đời này Nobel chưa từng nghe lời ai. Khi bàn tay Tô Bình Nam vỗ lên vai hắn, hắn thật sự không run rẩy nữa, mà giống như một con thú hoang gầm gào với biển cả, tuy giọng khàn đặc song không hề run rẩy. Tô Bình Nam đã thành công gieo vào lòng Nobel hạt giống mà hắn cần nhất nếu đời người dài 200 năm. Ta có thể bơi 3.000 dặm. Tô Bình Nam vỗ đầu Nobel khích lệ, dù sao cũng quen biết, ta không có gì tặng ngươi, thôi thì dạy ngươi làm nam nhân vậy. Cơn mưa vẫn to như trút nước, nhưng Rebecca ném áo mưa trong tay sang một bên. Nàng cảm thấy cho dù trời giáng đau xuống cũng chẳng sao, nam nhân này dậm chân một bước thì sợ gì mưa gió. Chung Minh Tú, cũng có thể gọi ta là Rebecca. Tiên sinh nói cuộc đời dài trăm năm, chẳng hay có thể dẫn theo Minh Tú bên cạnh hay không? Trong tiếng gió gầm thét, giọng nói của Rebecca trong trẻo mà kiên định. Cô con gái thứ của gia tộc thương nghiệp trăm năm này là sinh viên giỏi ngành tài chính Đại học Stanford. Sau vài năm sống tự do phóng túng, cuối cùng nàng cũng tìm được mục tiêu trong cuộc sống, đó là canh giữ bên cạnh nam nhân này, xông pha chiến đấu vì hắn. Chương 327, thật ra ta rất đáng tin cậy. Tô Bình Nam xoay người, tri thức ở thời không kia nói cho hắn biết rằng lớp người trẻ tuổi ở cảng thành tiếp nhận nền giáo dục của phương Tây là chủ yếu. Tuy đời sống cá nhân hỗn loạn nhưng xứng với từ nhân tài. Ví dụ như các tinh anh của Tinh Điều Quốc, ám chỉ nước Mỹ, sau này, hồi trẻ bọn hắn cũng hoang đường như thế. Mặc dù Tô Bình Nam không phải người tốt gì, nhưng nếu ngươi tình nguyện gia nhập, ta dẫn ngươi qua bão tố cuộc đời thì sao nào? Lời cảm khái của Tô Bình Nam vang lên trong cơn mưa xối xả. Lớp trang điểm đậm của Rebecca bị nước mưa rửa trôi, để lộ ra khuôn mặt thuần khiết vốn có. Nghe Tô Bình Nam nói vậy, nàng lập tức đi tới đứng bên cạnh hắn, nét mặt không hề sợ hãi, mạnh hơn Nobel vẫn điên cuồng gào đứt hơi khản tiếng không biết bao nhiêu lần. Mưa nhỏ dần, gần như không còn nhìn thấy, chỉ có giọt nước lạnh lẽo vương trên mặt mới khiến người ta cảm nhận được nó vẫn tồn tại. Mặc dù vẻ mặt của Nobel mệt mỏi, nhưng dường như hắn đã thay da đổi thịt. Noben nhìn Rebecca đứng sau lưng Tô Bình Nam, nữ hài không nói cười tùy tiện ấy như đã biến thành một người khác. Rất nhiều lần hắn ngập ngừng muốn nói lại thôi. Tô Bình Nam khẽ mỉm cười nhìn Nhậm Tuệ Mẫn run rẩy trong mưa. Nữ hài này cũng bướng bỉnh lắm, vẫn luôn đứng bên ngoài nhìn cuồng phong bão táp cùng hắn. Tô Bình Nam nhận áo sạch mà Đỗ Cửu lấy trong khoang thuyền đưa cho, nhưng không khoác lên người mình mà khoác lên bờ vai yếu đuối của Nhậm Tuệ Mẫn, đồng thời nở nụ cười dịu dàng hiếm hoi với nàng. Xuống thuyền. Sau khi giọng nói lạnh nhạt của Tô Bình Nam vang lên, người của Cẩm Tú bắt đầu rút lui theo trật tự. Noben chớp một mắt, đột nhiên lao đến chỗ Tô Bình Nam. Đỗ Thạch lập tức hạ eo định xông tới nhưng bị ánh mắt sắc bén của Tô Bình Nam cản lại. Đại vương, ta cũng muốn gia nhập. Ta còn lắm tiền hơn tên béo chết tiệt kia, ta là người thừa kế duy nhất của gia tộc Haro. Noben đại công tử đúng là Noben đại công tử, cho dù nói năng lộn xộn bày tỏ ý quy phục nhưng vẫn phải khoe khoang tài phú một cách lộ liễu. Ông chủ Ngưu Quảng phát tỏ ra khinh bỉ. Lão tử còn có tên nữa cơ, lão tử là Tô Hồng Trung. Cơn mưa xối xả trên Nam Hải đã tạnh, nhưng ở đảo Quy Vĩ thuộc Bổng Tử Quốc, ám chỉ Hàn Quốc, vẫn mưa rào rào không ngớt. Đêm trăng mờ gió lặng thích hợp để giết người, là một ngày tốt. Qua đêm nay sẽ có người một bước làm vua, cũng có người một bước tử vong. Dường như các cổ trùng mà Quách Quang Diệu của Cẩm Tú lựa chọn có sự ăn ý ngầm nào đó, không ai bảo ai đều lựa chọn cắm cờ ở khu chợ duy nhất trên đảo Quy Vĩ vào tối nay. Cắm được thì phú quý cả đời. Không cắm được thì cũng chẳng sao, trắng tay mà thôi. Đinh Thanh quấn thanh đao trong tay từng vòng một, vừa nhìn Lý Tử Thành vừa nhếch miệng cười, thật ra ta rất đáng tin cậy, chuyện lớn như vậy mà ta không đi tiểu nhiều lần. Lý Tử Thành im lặng không tiếp lời, chỉ lấy vải bạc dùng để đánh cá cuốn thật dày lên chỗ hiểm trên cơ thể mình. Đây là một trận chiến ác liệt, không ai dám cam đoan mình có thể đứng mà đi ra, một khi đi vào thì thứ có thể dựa vào chỉ có thanh đao nắm chặt trong tay. A Tây. Đinh Thanh buộc đao vào tay phải chặt quá, đành phải dùng tay trái gãi đầu, đồng thời oán than, ngươi thật là, cười lên hâm nóng bầu không khí đi. Trên một con đường tối tăm cách địa điểm xảy ra chuyện không xa, một chiếc xe hơi Hyundai màu đen đang lẳng lặng chờ đợi điều gì đó. Rất nhiều chuyện quá trùng hợp thì chắc chắn không phải là trùng hợp. Quách Quang Diệu ngồi ở ghế phụ lái, rít điếu xì gà to bự rồi phun ra một ngụm khói xanh, nụ cười khẽ nở trên gương mặt. Hắn khẳng định vẫn còn có một thế lực nào đó đang ảnh hưởng đến tiến trình của chuyện này. Nếu ăn ở hai lòng thì không dễ lấy phú quý của Cẩm Tú như vậy đâu. Quách Quang Diệu cầm mấy tập tài liệu trong tay, trên đó ghi ba chữ Lý Tử Thành. Nhậm Tuệ Mẫn xuống thuyền, nàng không lên tàu chở hàng của Cẩm Tú mà vẫn ngồi du thuyền của Noben trở về cảng thành. Bây giờ Noben nào dám lời ngon tiếng ngọt với nàng nữa, mà rất cung kính đưa nàng về thành phố. Nhậm Tuệ Mẫn từ chối ý tốt tiễn mình về nhà của Noben. Nhìn mấy chiếc xe sang trọng đi xa, nàng mới chợt nhận ra hai tay mình vẫn luôn túm chặt một chiếc áo vest màu xanh. Không hiểu sao Nhậm Tuệ Mẫn lại không đưa nó cho Noben nhờ hắn trả lại tên đại ác nhân kia, mà tự ý giữ lại. Vì sao vậy? Nhậm Tuệ Mẫn có phần sợ hãi ý nghĩ chân thật trong lòng mình. Vivian. Có tiếng gọi vang lên khiến nàng hoàng hồn. Là Ngô Như Quân, một trong số những người bạn tốt ít ỏi của nàng trong giới đã chạy tới bến cảng. Sau khi lên xe, Ngô Như Quân lo lắng hỏi han, người không sao chứ? Sao ngươi lại lên thuyền của tên Playboy kia? Mấy ngày nay Nghe công tử sắp phát điên rồi, người có cần gọi điện cho hắn không? Không biết vì sao Nhậm Tuệ Mẫn lại cảm thấy chút hảo cảm dành cho Nghe công tử bỗng nhạt bớt. Nàng lắc đầu, thôi, ta mệt lắm. Đưa ta về nhà đi. Ngô Như Quân nhìn bạn tốt của mình bằng ánh mắt nghi ngờ nhưng cũng không hỏi nhiều, lập tức khởi động xe. Chương 328, hắn sắp tới đây tặng quà cho nam nhân thì tặng gì là tốt nhất? Không cần quan tâm giá cả. Ở câu lạc bộ gôn Thanh Thủy Loan ở cảng thành, Lâm Di lộ vẻ mặt kinh ngạc. Nàng đang ở độ tuổi chín mùi nhất của nữ nhân, vĩnh viễn đều mang vẻ phong tình thanh nhã, hơn nữa nàng rất giỏi ăn diện. Váy liền màu xám cho mang hơi hướng văn nghệ và phục cổ, thiết kế của dây buộc thắt lưng đến một người soi mói như Noben cũng không tìm ra nhược điểm gì. Chẳng phải ngươi cảm thấy nữ nhân tẻ nhạt ư? Sao lại nghĩ đến nam nhân thế? Ngươi cũng biết người nhà đặt kỳ vọng vào ngươi, cẩn thận kẻo chọc lão gia tử nhà ngươi tức chết đó. Lâm Di nhìn độc đinh của gia tộc Haro có giá trị con người cao ngất ngưỡng này, mỉm cười yêu kiều. Noben lập tức tỏ thái độ nghiêm túc, đừng lấy người này ra nói đùa với ta. Lâm Di hơi bất ngờ khi thấy ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt và kính trọng của Noben, biết rằng hắn tức giận vì thái độ bông đùa lúc nãy, bèn nhẹ nhàng nói xin lỗi. Lâm Di có thể mở ra một con đường máu giữa vô số câu lạc bộ gôn ở cảng thành là nhờ thủ đoạn cao minh, ngoài ra ánh mắt nhìn người đương nhiên không tệ. Ngay cả độc đinh nhà Haro cũng kính trọng như vậy, người kia bóp chết nàng há chẳng phải dễ dàng như bóp chết một con kiến sao? Nàng lập tức nghiêm túc chú ý. Nói về sở thích của người này đi. Lâm Di ngồi xuống bên cạnh Nobel, phô bày đường cong hoàn mỹ của cơ thể, sau đó mới tự tin hỏi. Thời trẻ nàng dựa vào nhan sắc, đến tuổi này thì dựa vào mạnh vì gạo bạo vì tiền và bắt lấy trái tim đàn ông, nhờ đó mới có thể thuận lợi mọi bề, đứng vững không ngã. Trước giờ Nobel chưa từng lấy lòng bất cứ một nam nhân nào, Tô Bình Nam là người đầu tiên. Sau khi nghe ngóng, hắn cảm thấy lão đại đủ oai, đủ mạnh, nhưng không biết hưởng thụ gì hết. Còn có một điểm quan trọng hơn cả, đó là hắn muốn đè ép tên mập chết tiệt kia, nhất định phải đè bẹp. Hắn suy nghĩ rất lâu mà không nghĩ ra cách gì, bỗng dưng trong đầu nảy ra một ý, nhớ tới Lâm Di chủ nhân của câu lạc bộ này. Nữ nhân này có thể thuận lợi mọi bề trước mặt các đại gia ở cảng thành chứng tỏ nàng rất hiểu nam nhân. Hình như thứ lão đại thích không giống người bình thường. Nobel rầu rĩ nói. Lâm Di cười khúc khích, tiếng cười lanh lảnh như thiếu nữ, nam nhân ấy à, không gì ngoài tửu sắc tài vận. Nàng nói lời này mà lòng thầm kinh ngạc, Nobel nói hai chữ lão đại rất trôi chảy, có thể thấy hắn thật sự khâm phục. Không phải đâu, hình như hắn không có hứng thú với mấy thứ này. Ta chỉ biết là hắn thích biển. Theo lời kể của Nobel, ánh mắt Lâm Di cũng trở nên rực lửa. Nàng có thể nhận ra Nobel nói thật. Vốn dĩ nàng cho rằng kiểu nam nhân này chỉ xuất hiện trong thời chiến, nhưng không ngờ bây giờ nàng lại phát hiện ra một người. Nàng vẫn luôn là nữ nhân rất có dạ tâm, tức thì một ý tưởng đã ngủ yên rất lâu trong lòng lại trỗi dậy. Lâm Di cảm thấy đây là một cơ hội, cũng chỉ có nhân vật cấp bậc bá vương như thế này mới dám biến ý tưởng nàng đè nén trong lòng thành hành động. Nghĩ tới đây, Lâm Di liếc mắt đưa tình với Nobel, giọng điệu hết sức dịu dàng, nếu những gì ngươi nói là thật thì ta có ý này, hắn nhất định sẽ cực kỳ hài lòng, còn tốt hơn là tặng hắn thứ gì đó. Nobel hỏi ngay, ý gì? Lâm Di thừa nước đục thả câu, ngươi dẫn ta đi gặp hắn một lần, nếu hắn thật sự giống như ngươi nói thì ta đảm bảo ngươi sẽ hài lòng. Nobel vẫn không nói ra tên của Tô Bình Nam, chỉ nghiêm túc nhìn nữ nhân xinh đẹp này, giọng điệu trở nên lạnh lùng, nếu ngươi không làm được thì đừng trách ta không khách khí. Ok. Lâm Di nghiêm túc gật đầu. Được. Trước tiên ngươi cho ta mượn thợ may cao cấp kia của ngươi mấy ngày, ta cần hắn giúp ta làm vài thứ. Lâm Di có một tiệm may tư nhân đặt hàng theo yêu cầu, hoàn toàn làm bằng thủ công, khách hàng không giàu cũng sang. Ngươi muốn làm gì? Lâm Di hỏi với vẻ nghi hoặc. Không có gì, ta cần thêu hình lên tất cả cổ áo của ta. Lúc nói câu này Nobel vui vẻ ra mặt. Tên mập chết tiệt kia không có tư cách này. Mưa như trút nước, vầng trăng khuyết bị mây đen che khuất. Trong bóng tối, cuộc chém giết liều mạng đã đến hồi kết. Thanh đao sắc bén đâm thẳng vào, bàn tay cầm đao lại dùng sức xoáy mạnh, vẻ mặt Đinh Thanh trông cực kỳ dữ tợn và hưng phấn. Tên chó má này, ta đã nói là người đứng đến cuối cùng chắc chắn là ta. Tô Bình Nam tung hoành Nam Hải, Lý Lạc Nhiên nhớ nhung điên cuồng. Lý Lạc Nhiên nhận được điện thoại, biết Tô Bình Nam ngồi tàu từ Quảng Thành. Hơn nữa còn đang trên đường đến thăm nàng, lúc ấy nàng đang tham dự bữa tiệc sinh nhật của một người bạn. Nàng cúp máy, hồn vía lên mây. Nhân vật chính của bữa tiệc cũng là lão Đinh sinh nhật hôm nay mỉm cười hỏi, sao vậy Lạc Nhiên? Hôm nay Đinh đồng trang điểm cực kỳ hấp dẫn, chiếc váy bó eo phô bày thân hình nóng bỏng gợi cảm của nàng, đặc biệt là thiết kế nơ con bướm ở vòng eo tôn lên bờ mông vẫn khiến người ta phát cuồng. Hắn sắp tới đây, Lý Lạc Nhiên cắn môi, ánh mắt đong đầy mừng rỡ. Hắn biết ta ít bạn bè nên bảo là sẽ đến đây kính rượu để cảm ơn ngươi đã chăm sóc ta. Bữa tiệc có bốn nữ hài không tính Lý Lạc Nhiên và hai nam sinh. Nghe vậy, mọi người lập tức ồn ào, hoàn toàn không phát hiện ra nhân vật chính của hôm nay là Đinh Đồng thường ngày hăng hái nhất vậy mà bây giờ lại im lặng là thường, vẻ kích động và hồi hộp được che giấu rất kỹ trong đôi mắt. Chương 329, người muốn biết thì ta dẫn ngươi đi xem Đinh Đồng không ngờ mình sẽ được gặp bạn trai tin đồn của Lý Lạc Nhiên. Thời gian Đinh Đồng và Lý Lạc Nhiên quen nhau không dài. Thiện Thanh Thanh là sinh viên năm cuối, đã rời trường từ lâu, cho nên Lý Lạc Nhiên hơi lẻ loi cô độc. Dù Lý Lạc Nhiên có thừa nhận hay không thì nàng cũng là nữ hài đặc biệt nhất ở học viện ngoại ngữ. Ở niên đại này, chiếc xe thể thao màu đỏ hiếm thấy và nhóm rút lúc ẩn lúc hiện khiến rất nhiều đàn em không biết chuyện suy đoán Lý Lạc Nhiên là con gái của nhân vật bí ẩn. Cho nên đám sinh viên trong trường cảm thấy làm bạn với Lý Lạc Nhiên thì phải chịu áp lực cực lớn. Bất kể cách ăn mặc hay là khí chất từ từ được luyện ra của nàng đều khiến người đứng bên cạnh nàng cảm thấy tự ti mặc cảm. Do đó, Lý Lạc Nhiên rất khó kết bạn. Đinh Đồng là người đầu tiên bước vào cuộc sống của Lý Lạc Nhiên sau khi Thiện Thanh Thanh đi, hơn nữa còn là một người bạn có quan hệ không tệ. Đinh Đồng cũng là nhân vật phong vân của Học viện Ngoại ngữ Thượng Hải, nàng là hội trưởng hội sinh viên của trường. Nếu một nữ sinh không mạnh bạo năng nổ thì cơ bản là không có hy vọng gì với vị trí này, có thể thấy Đinh Đồng có EQ cao. Hơn nữa, gương mặt và vóc dáng của Đinh Đồng cũng cực kỳ hoàn mỹ, có thể mượn một câu nói ở hậu thế để miêu tả, da trắng, ngực bự, mông cong, chân dài. Thật ra ban đầu Đinh Đồng làm quen với Lý Lạc Nhiên là để lôi kéo đối phương vào hội sinh viên. Ở Học viện Ngoại ngữ, Lý Lạc Nhiên hờ hững với mọi thứ, nhưng không thể phủ nhận nàng là người tình trong mộng của toàn bộ nam sinh trong trường. Nếu nàng gia nhập hội sinh viên thì rất nhiều chuyện sẽ làm ít công to. Sau quá trình tiếp xúc, Đinh Đồng mới phát hiện nữ hài bị mọi người đồn thổi đủ kiểu là người rất dễ giao tiếp, chỉ cần không chạm tới giới hạn cuối cùng của nàng thì rất nhiều khi nàng sẽ nhượng bộ. Dần dà Đinh Đồng nhõng nhẽo đòi Lý Lạc Nhiên làm phó bộ trưởng hội sinh viên, thường ngày không cần phải quản mấy chuyện không đâu, chỉ cần làm linh vật mỗi khi có hoạt động nào đó là được. Chỉ cần Lý Lạc Nhiên có mặt thì đám gia hỏa tràn đầy hormone kia không cần cổ vũ gì hết, tham gia mấy hoạt động trong hội rất tích cực. Đinh Đồng không tin lời đồn Lý Lạc Nhiên đã có bạn trai. Nàng rất thông minh, chưa bao giờ nghe ngóng tình cảnh gia đình và cuộc sống của Lý Lạc Nhiên, như vậy thì hai người chung sống mới thoải mái. Mặc dù nàng cũng rất tò mò về Lý Lạc Nhiên, mỗi bộ y phục trên người nữ hài này đều đắt đến nỗi làm nàng choáng váng. Ban đầu nàng cho rằng điều kiện gia đình Lý Lạc Nhiên quá tốt, bởi vì khí chất cao quý của Lý Lạc Nhiên không phải nhà bình thường có thể bồi dưỡng được. Cho tới một lần mẹ của Lý Lạc Nhiên đến trường học, nàng mới phát hiện không phải vậy. Quần áo của Lý Mẫu cũng được tính là nho nhã, nhưng tuyệt đối không thể bồi dưỡng được cô con gái quý phái như vậy. Lúc hai mẹ con nói chuyện trong bữa cơm, Đinh Đồng cũng có mặt trong cả quá trình. Có vài câu đối thoại đã lọt vào tai nàng. Con vẫn trông coi nhà bên Cảng Thành và bên này sao? Tuyệt đối đừng lơ là việc học. Con nói xem cũng thật là, dưới trướng hắn có nhiều người như vậy. Chữ hắn vừa được thốt ra, Đinh Đồng thật sự rất tò mò. Lẽ nào lời đồn là sự thật, bông hoa đẹp nhất của Học viện Ngoại ngữ thật sự có bạn trai siêu giàu? Hắn nói nhà mình thì mình tự trông coi, chuyện gì cũng ỷ vào cấp dưới thì không tốt. Sau đó, có lẽ là vì có người ngoài là Đinh Đồng ở đây nên Lý Mẫu nói sang chuyện khác. Nhưng Đinh Đồng nhạy bén bắt được hai điểm mấu chốt. Thứ nhất, có hai căn nhà, hẳn là Lý Lạc Nhiên đang tu sửa. Thứ hai, nam nhân này có rất nhiều thuộc hạ. Sau khi chuyện này trôi qua rất lâu, có một lần Đinh Đồng giả vờ lơ đãng nói, Lạc Nhiên, ta có người thân muốn mua nhà ở Thiên Đô. Chẳng phải ngươi có nhà sao, nhất định là ánh mắt ngươi rất tốt, hay là ngươi giới thiệu nhà ở chung cư của ngươi được không? Lý Lạc Nhiên giật mình, ngượng ngùng ní, nhà ở chỗ ta rất đặc biệt, ta không thể giúp ngươi việc này. Đặc biệt cỡ nào? Đinh Đồng chỉ nói vậy để tìm manh mối thôi, làm gì có người thân nào muốn mua nhà. Nàng chỉ muốn xác định xem nhà của Lý Lạc Nhiên ở đâu, là căn nhà như thế nào mà thôi. Nghe Lý Lạc Nhiên nói vậy, nàng lập tức hỏi ngay. Mặc dù giá nhà ở Thiên Đô hiện nay không kinh khủng như hậu thế, nhưng vẫn khá đắt đỏ. Rất nhiều thanh niên địa phương không mua nổi nhà, đều sống chen chúc trong một đại viện. Lý Lạc Nhiên vẫn còn nhớ Tô Bình Nam từng nói với nàng. Làm nữ nhân của ta thì đừng sợ ánh mắt của người khác, mà phải thích ứng với cuộc sống bị nhiều người chú ý. Vì vậy Lý Lạc Nhiên vẫn luôn cố gắng học tập mọi thứ có thể nâng cao khí chất của mình. Ngoài ra, hàng ngày nàng còn kiên trì chạy bộ và tập yoga chỉ vì để cho bản thân trở nên tốt hơn, đứng sóng vai bên cạnh hắn. Người muốn biết thì ta dẫn ngươi đi xem. Lý Lạc Nhiên thoải mái hào phóng nói. Chương 330, càng ngày càng thú vị. Đinh Đồng ngồi trong chiếc xe thể thao màu đỏ, mỗi lần lên xe nàng đều ngẩn ngơ. Gia cảnh của nàng không kém, cũng coi như là thường thường bậc trung. Nhưng mỗi lần tiếp xúc với Lý Lạc Nhiên, nàng đều có cảm giác không chân thực. Đây là một cuộc sống khác mà nàng không thể chạm tới. Xe chạy rất nhanh, không đi về phía mấy khu căn hộ cao cấp. Đinh Đồng trưởng thành sớm. Từ rất lâu trước khi nàng đã bắt đầu cố gắng để mình trụ lại Thượng Hải sau khi tốt nghiệp, cho nên nàng rất quen thuộc Thượng Hải. Đã tới nơi. Đường Thanh Thạch nổi tiếng ở Thượng Hải. Đinh Đồng trông thấy xe Việt giả màu đen cũng dừng lại theo, mấy nữ sinh thường bị đồn là vệ sĩ cũng xuống xe. Lẽ nào đó là sự thật? Hiếm khi Đinh Đồng thất thố như thế, kinh ngạc nhìn Lý Lạc Nhiên. Ta cảm thấy chúng ta đã là bạn bè thì không nên giấu ngươi. Phải, đúng như ngươi nghĩ đó. Lý Lạc Nhiên thoải mái thừa nhận. Khi Đinh Đồng vừa mới bị lật đổ tam quan nhìn thấy biển số nhà ở cổng dưới mấy cây đa lớn trên con đường yên tĩnh giữa phố xá sầm uất, nàng quay đầu lại lộ vẻ khó tin, miệng há to thành hình chữ O, nữ hài đã sống ở Thượng Hải mấy năm, dù có mù lịch sử đến mức nào cũng từng nghe thấy biển số nhà này, huống chi là Đinh Đồng. Số 182 đường Ninh Hải Tây. Từng là nơi ở của Đỗ tiên sinh, ông vua thế giới ngầm Thượng Hải. Đỗ Công Quán. Trong suốt quá trình tham quan, Đinh Đồng vẫn luôn chìm trong trạng thái hoảng hốt. Bây giờ nàng mới biết đây là Đỗ Công Quán hàng thật giá thật, mỗi một viên ngói hòn gạch đều được đánh số ký hiệu, sau đó khôi phục lại như cũ. Sau tất cả, có lẽ là do sốc quá, lúc ra ngoài Đinh Đồng cảm thấy mình chẳng nhớ được gì. Trên đường trở về, Đinh Đồng vẫn luôn im lặng, mãi cho đến khi tới trường nàng bỗng nhớ lại cuộc đối thoại ngày ấy, thế là ung dung hỏi, căn phòng kia của ngươi ở đâu? Trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Lý Lạc Nhiên nhuộm vẻ u sầu, cản thành, bên đó đã phỏng vấn mấy quản gia và người giúp việc, ta không có thời gian đến đó, cứ bận mãi chẳng xong. Sau đó Lý Lạc Nhiên nói gì Đinh Đồng cũng chẳng nghe lọt tai. Quản gia, người giúp việc gì đó quá xa xôi đối với nàng, có chút không chân thực. Bấy giờ nàng mới biết hai bên cách biệt cả một thế giới. Buổi tối trở về ký túc xá, Đinh Đồng nhìn cơ thể quyến rũ và gương mặt xinh xắn của mình trong gương rồi thở dài thường thường. Lý Lạc Nhiên không nói căn nhà giá bao nhiêu tiền, đương nhiên Đinh Đồng cũng không hỏi. Người nói xem một căn nhà ở đường Thanh Thạch có giá bao nhiêu? Đinh Đồng im lặng một hồi, sau đó hỏi nữ hài cùng phòng ký túc. Nữ hài kia là người địa phương, muốn sống tự do nên mới ở ký túc xá, bình thường rất quen thuộc các địa điểm ở Thượng Hải. Đường Thanh Thạch. Nữ hài ngoẹo đầu suy nghĩ, phải ngàn vạn đấy, dạo này giá nhà ở đó tăng vọt, đắt cắt cổ. Đinh Đồng không nói gì nữa. Một căn nhà bình thường ở đường Thanh Thạch đã hơn ngàn vạn, vậy thì di dời Đỗ Công Quán phải tốn bao nhiêu tiền? Đột nhiên Đinh Đồng không muốn nghĩ tiếp nữa. Nàng lấy sổ tiết kiệm mà mình nhịn ăn nhịn xài dành dụng được trong suốt 3 năm đại học ra, đếm số không ở đằng sau. 1.300 tệ, ban đêm Đinh Đồng mất ngủ. Sau ngày hôm đó, Lý Lạc Nhiên cũng không phát hiện ra Đinh Đồng nói chuyện với mình có vẻ câu nệ và cẩn thận. Mỗi khi nàng nhắc đến Tô Bình Nam, tuy Đinh Đồng khẽ mỉm cười nhưng trong mắt lóe lên tia sáng. Là người kia hả? Đinh Đồng cảm thấy trái tim sắp nhảy ra ngoài, nàng ghé sát vào tai Lý Lạc Nhiên hỏi nhỏ. Thấy Lý Lạc Nhiên gật đầu, nàng hồi hộp như một tiểu nữ hài. Đảo Quy Vĩ, Bổng Tử Quốc. Khi mặt trời mới mọc vẫn là màu vàng lấp lánh, khu chợ đã được dọn rửa sạch sẽ, không còn ngửi thấy mùi máu tanh. Sau một ngày bận rộn, mùi cá nồng nặc sẽ che lấp tội ác trong quá khứ. Ngoài trừ một nhóm người ít ỏi thì không có ai biết một số người trẻ tuổi đã trải qua quá trình một bước làm vua, một bước tử vong. Cho dù là ngư dân lâu năm đi vào quầy hàng ở chợ và nhìn thấy người trẻ tuổi hoàn toàn xa lạ ở trước mặt thì cũng chỉ biểu môi, thầm cảm thán một câu lại đổi người rồi, sau đó bắt đầu một ngày mới như mọi khi. Đinh Thanh Thắng, thắng nhờ đủ hung ác, cũng đủ may mắn. Trong văn phòng tạm thời của tập đoàn Cẩm Tú trên đảo Quy Vĩ, Quách Quang Diệu đã nhận được toàn bộ tin tức. Viện binh của Lý Hợp Niên là lão đại của Kim Gia Sương, tất cả là do tối qua xảy ra chuyện nhưng không có ai chạy tới, một số chuyện có liên quan đến một số ban ngành. Quách Quang Diệu đóng tư liệu vừa điều tra được rồi quay, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.